Lỗ tai nhỏ của anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Mục Nghiên Chi lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ từ trong ba lô tùy thân rồi đi vào phòng tắm. Mới vừa đóng cửa thì đã bị người bên ngoài gõ vang. Anh mở cửa, thấy cô gái bên ngoài muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Cái kia, Nguyên Nhị nhìn cánh tay anh. Anh có thể tự tắm không? Nói xong lỗ tai lập tức đỏ lên. Mục Nghiên Chi đột nhiên nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cô. Nếu anh nói không thể tự tắm được vậy em có thể giúp anh tắm không? Cách chương.